Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 150. Mang lên nụ cười, Ngô Kỳ, ngươi là tên khốn kiếp. Ha ha, Tô Bằng, ngươi chính là như vậy hồn nhiên. Ngươi cái này chỉ huy đánh lén hỗn đản, nói tới nói lui còn, không đều là câu này. 300 con chuột tộc ma thú, coi như không thể để cho ta được đến bảng điểm số đệ nhất, cũng đầy đủ ta ổn ổn đương đương tiến vào vòng thứ hai giao đấu. Về phần ngươi, nếu không phải là phía trước chiến đấu bên trong ngươi bị cái kia chuột tộc gây thương tích, ta cũng không có nắm chắc đánh lén ngươi a. Ha ha ha, khụ khụ, tức thì nóng giận công tâm. Một ngụm máu tươi từ Tô Bằng trong miệng phun ra. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt. Nguyên bản có được ngũ cảnh đỉnh phong Tô Bằng, cảm thấy mình tiến vào vòng thứ hai hẳn không phải là việc khó gì. Mà cái này Ngô Kỳ cũng là mình trước kia liền người quen biết. Hai người liền mời tổ đội, bởi vì Ngô Kỳ tu vi chỉ có ngũ cảnh trung kỳ. Tô Bằng cũng coi là tương đối yên tâm. Lại không nghĩ tới, trước đó mình bị ba cái ngũ cảnh đỉnh phong chuột tộc vây công. Bỏ ra đại giới đánh chết về sau, đang khôi phục thương thế lúc, thế mà bị đánh lén. Tuy nói thực lực của mình xác thực viễn siêu Ngô Kỳ rất nhiều, nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương tình huống phía dưới. Mình thật là không có lực đánh một trận, căn cứ giao đấu quy tắc. Nếu như là bởi vì cùng người tranh đấu mà phát ra tín hiệu cầu cứu, liền tương đương với nhận thua, lệnh bài trực tiếp về đối phương tất cả. Bởi vậy, Tô Bằng hiện tại đang không ngừng suy tư muốn thế nào hóa giải nguy cơ lần này. Đừng xem, ngươi coi như gọi rách cổ họng, đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Phi, một búng máu trực tiếp thoa lên trước mặt, Tô Bằng quyết tâm trong lòng. Thể nội còn lại không đến ba thành ma lực toàn bộ điều động. Hắn có một chiêu, uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể làm được đánh giết lục cảnh sơ kỳ cường giả. Sở dĩ vẫn không có dùng đến, cái kia cũng là vì xem như át chủ bài sử dụng. Về phần Ngô Kỳ thực lực, sợ là không tiếp nổi chiêu này. Tô Bằng mặc dù lúc này trạng thái cũng không khá lắm, thậm chí còn có chút hỏng bét, nhưng là hắn biết rõ, trong tay mình tích phân đã vượt qua 1 vạn, nếu quả thật bị Ngô Kỳ lấy đi, tăng thêm hắn tích phân, còn lại 2 ngày thời gian cố gắng một lần, chí ít cũng có 2 vạn, Ngô Kỳ phán đoán nhưng thật ra là chính xác, 2 người lệnh bài bên trong thi thể, chính là không tính vòng thứ nhất giao đấu ban thưởng. Sợ là liền đầy đủ Ngô Kỳ tiếp xuống mấy trăm năm tu luyện. Nhưng là bây giờ, nếu như mất đi mấy ngày nay nỗ lực tất cả, kéo lấy tàn phá thân thể rời đi, Tô Bằng không cam tâm. Tuổi của hắn đã đạt đến lần tỷ đấu này cực hạn. Vừa vặn ngàn năm, hắn không phải thực lực mạnh nhất, cũng không phải thiên phú cao nhất, nhưng là hắn chưa từng có dừng lại cố gắng. Một lần này giao đấu là hắn trở mình nhanh nhất con đường. Hắn không muốn từ bỏ, ma lực trong tay vận chuyển, tạo thành một cái hình tròn hình cầu. Ta đây một chiêu là đem ma lực tập trung ở trong tay, lấy không quy luật phương hướng khác biệt lưu động, cũng tăng thêm áp xúc. Nếu như ngươi có tự tin ở ta nơi này chiêu công kích đến sống sót, liền đón lấy a. Một bước, một bước, Tô Bằng đi rất chậm. Nhưng là Ngô Kỳ cũng không dám tiến lên, nhìn thấy Tô Bằng trong tay bóng rổ thân thể thành hình. Ngô Kỳ tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia mênh mông ma lực. Không nghĩ tới, cho dù là thân thể bị trọng thương, Tô Bằng lại còn có thể phóng xuất ra loại này lực lượng. Vốn là muốn thừa thắng truy kích, trực tiếp đem Tô Bằng đánh bại Ngô Kỳ, lập tức dừng bước, xác thực đáng sợ. Nếu như bị chiêu này đánh trúng nói, không chết cũng sẽ nửa tàn a. Đáng chết, hắn làm sao còn có loại này chuẩn bị ở sau. Ngô Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem cầm trong tay ma cầu, chậm rãi hướng mình đi tới Tô Bằng. Ngô Kỳ cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Hắn đang đánh cược, cược Tô Bằng không kiên trì nổi. Mạnh mẽ như vậy ma khí kỹ, chắc hẳn không thể kéo dài quá lâu a. Tô Bằng tự nhiên biết rõ Ngô Kỳ đang suy nghĩ gì. Tất cả ăn hắn chiêu này địch nhân đều tưởng rằng hắn không có cách nào thời gian dài duy trì loại năng lực này. Nhưng không biết, hắn xoắn ốc ma cầu, chỉ ở ngưng tụ thời điểm mới có thể tiêu hao đại lượng ma lực, mà nâng tại trong tay, ta có thể dơ lên thiên hoàng địa lão, bởi vì tin tức không ngang nhau. Ngô Kỳ lúc này chậm rãi lui lại, cùng Tô Bằng duy trì khoảng cách nhất định, chính là vì đợi đến hắn không kiên trì nổi một khắc này, mình trực tiếp đem hắn đánh bại, mà Tô Bằng thì là chậm rãi khôi phục thể lực, chuẩn bị xuất kỳ bất ý đem Ngô Kỳ cầm xuống. Bọn họ không nhìn thấy, ở cách đó không xa, năm người chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Đấu tranh nội bộ a, chó cắn chó a, Thạch Nhạc Chí sao, mất đi lý trí a, đã kiếm được a. Tịch Hoàn cùng Ngao Lập hai người một người một câu, đối với một lần này thu hoạch thật sự là hài lòng không được. Vì cam đoan an toàn, bọn họ đặc biệt đi tới núi bên này, chỉ là tới liền hao tốn một ngày một đêm. Căn cứ tình báo, nơi này ma thú đều là quần cư, hơn nữa thực lực cơ bản đều tại ngũ cảnh trở lên. Bởi vậy Tịch Hoàn phán đoán, liền xem như tổ đội đến đây, cuối cùng cũng có khả năng bởi vì đội ngũ vấn đề nội bộ mà dẫn đến nội đấu phát sinh. Sự thật chứng minh, Tịch Hoàn phỏng đoán là chính xác, mặc dù cách rất xa, nhưng là bọn họ tận mắt thấy Ngô Kỳ một trường đem Tô Bằng đánh bay hình ảnh. Bất quá, một chiêu kia thực sự lợi hại, liền xem như ta, đoán chừng cũng không tiếp nổi một chiêu kia công kích. Ngao Lập nhìn xem Tô Bằng trong tay xoắn ốc ma cầu, mi tâm thít chặt, Lam Nghi tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia ma lực vận dụng rất cường đại, thậm chí có một chút tiên quyết hình thức ban đầu. Ma tộc đối ma lực vận dụng, đại bộ phận đều là xây dựng ở cường hóa thân thể phía trên, cho nên bọn họ am hiểu vật lộn, không am hiểu thi pháp. Người kia kỹ năng hiện tại chính xoay quanh trong tay, xem ra cũng là cận thân thả ra kỹ năng, nếu như có thể ném ra ngoài nói, vậy liền hoàn toàn chính là tiên quyết. Động thủ, không hổ là ngũ cảnh đỉnh phong, liền xem như loại tình huống này, cũng có thể hoàn thành phản sát. Tịch Hoàn nhịn không được khen ngợi một câu, đây chính là lá bài tẩy tác dụng, hắn chiêu này uy lực. Nếu như không phải cuối cùng lệnh bài xuất phát kết giới, người kia sợ là trực tiếp liền chết. Dù vậy, tay phải của chính hắn trong thời gian ngắn cũng là không cách nào sử dụng. Ngao Lập là trừ Lam Nghi bên ngoài nhìn ra rõ ràng nhất người đâu, lập tức liền nhìn ra chiêu thức này khuyết điểm. Rất nhanh, chiến trường phía trên liền nhiều hơn người thứ ba, đó là phụ trách khu vực này thất cảnh cường giả. Đang cảm thụ đến lệnh bài kết giới bị kích hoạt về sau, liền lập tức chạy tới. Cuối cùng, tên kia thất cảnh cường giả mang đi Ngô Kỳ, cũng đưa lệnh bài để lại cho Tô Bằng. Đây là tất nhiên, muốn đoạt đồ của người khác, thành công còn dễ nói, thất bại tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Qua cùng ma thú chiến đấu, tăng thêm đội hữu đánh lén, cùng sau cùng dãy giụa, Tô Bằng bảo vệ lệnh bài của mình, thậm chí còn chiếm được mấy ngày nay cùng Ngô Kỳ cộng đồng chiến đấu sau phân phối tất cả tích phân. Tô Bằng quyết định, cuối cùng hai ngày thời gian, mình chỉ cần trốn tốt là được. Vì vòng thứ hai giao đấu, hảo hảo khôi phục thương thế, nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể. Nhưng là, Tô Bằng vừa mới từ chiến đấu địa điểm rút lui không đến 5 dặm đường, liền thấy Tịch Hoàn bọn họ mang lên nụ cười, mang lên mong ước, dẫn đồng đội thường khắp nơi dạo chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.